水，泥泥水水，咖啡还能干。所对还差那么多没有梦挂，昨夜不想太阳。爱马努克拉门宝，泥泥水，对，就有点大红灯。 còn cho anh ly trà sữa chân châu đi. Em đã gặp anh. Dạo này thế nào? Tim của anh vẫn còn đang run run khi đôi môi em chợt khẽ chào. Vẫn vào đây một mình em chẳng khác gì mấy, vẫn là cô gái với đôi mắt tròn. À, anh chết vì đấy. Em gọi cho mình đen đá không đường, hỏi anh lấy gì không, ngập ngừng nhìn em rồi anh trả lời: nếu lấy nhau thì lấy.Nhưng sau khi uống, mặt của em là nhăn nhó. Anh là đường của em, còn em là tất cả anh có. Anh có thể dành thời gian từ đây nghe em tâm sự cả hè. Sẽ là viên đường không bỏ vào ly, nhưng mà còn ngọt hơn cả chè. Và em yêu ơi, hãy nói với anh là em cũng thế. Anh lỡ yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, và em cũng thế. Anh muốn được bước cạnh em cả cuộc đời này, và em cũng thế. Gọi cho em một ly đen đá không được, và anh cũng thế. Chính là đườngThôi, cho em đèn đá không được.